Cô dâu đi học, chương 16, góc truyện audio.com. Tịnh và Quân cả hai suốt một đêm không ngủ, cùng nằm trên một giường. Nhưng cô ai nói với ai lời nào, cũng cô có hành động nào. Một không khí yên tĩnh trong phòng ngủ suốt đêm, cả hai cùng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tuy nhiên do ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, muốn cô suy nghĩ cũng rất khó. Có lúc hai người họ nghĩ về nụ hôn của cả hai vào buổi tối nay. Có lúc cả hai lại nghĩ đến ngày mai cô biết sẽ ra sao khi mọi chuyện về mối quan hệ của họ bại lộ. Phải nói khó có ngôi trường bình thường nào chấp nhận một học sinh cấp 3 đã có gia đình. Chắc là từ nay Tịnh cô thể đi học bình thường như những người cùng đứa rồi. Và những suy nghĩ đó cứ liên tục làm cho hai người cô đi sâu vào giấc ngủ được. Hôm nay em vẫn muốn đi học bình thường chứ? Nhìn gương mặt uể oải của Tịnh đang chuẩn bị đi học, Quân liền hỏi, dạ, em sẽ đi học, em muốn biết Hoàng sẽ làm gì khi biết mối quan hệ của chúng ta. Tuy nhiên em cũng hy vọng Hoàng cô làm cái việc tuyệt tình là nói cho mọi người biết mối quan hệ của em và anh. Nếu như Hoàng cô hành động như vậy, em sẽ có thái độ nào với cậu ấy? Em muốn xin lỗi cậu ấy à? Em cô biết, anh để em giải quyết mọi chuyện nha. Nếu có bị thôi học em cũng sẽ cô nói lời nào đâu. Nhìn vẻ mặt cương quyết của Tịnh, Quân thở dài gật nhẹ đồng hàm ý đồng ý cùng cô. Được rồi, em chuẩn bị nhanh, anh đợi em ở dưới nhà nhé. Vâng, anh đợi em chút, hôm nay Tịnh đi học khá sớm. Đêm qua ngủ cô được nên Tịnh trở thành người tới sớm nhất của lớp hôm nay. Ngồi vào chỗ ngồi của mình trong lớp, Tịnh dõi mắt ra cửa lớp. Các cử chỉ chứng tỏ cô đang đợi người. Thời gian chậm chậm trôi qua. Số người trong lớp cũng tăng dần thế nhưng người mà cô đang đợi cô nhìn thấy đâu. Đến khi Luân vào lớp, bước qua chỗ Tịnh trò chuyện cùng cô, thế nhưng Luân nói gì hay hỏi gì, thái độ của Tịnh giống như là miễn cưỡng trả lời, ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa. Luân cũng bắt đầu đặt câu hỏi trong đầu về hành động hơi lạ của Tịnh hôm nay. Nhớ lại vị trí mình đang ngồi của Hoàng, và để ý thấy Hoàng cô có mặt trong lớp. Rất khác với thường ngày, Luân liên lên tiếng đưa ra thắc mắc của mình. Ủa, sao giờ này vẫn cô thấy Hoàng đâu vậy? Sắp vào lớp rồi, Luân thắc mắc và quay qua nhìn Tịnh. Tịnh nghe câu nói của Luân cũng bất ngờ cô biết trả lời sao. Cúi mắt xuống Tịnh đáp khè, mình cũng cô biết đâu. Chắc cậu ấy bận, nhìn thấy thái độ của Tịnh, cùng với sự biến mất của Hoàng trong lớp ngày hôm nay. Luân tự suy đoán chắc hai người này gây cãi với nhau rồi Luân cũng tự rút lui về chỗ mình. Trả lại cho Tịnh ngồi một mình với nhiều suy nghĩ trong lòng. Khi buổi học sắp bắt đầu, cô giáo đứng trên bục giảng điểm danh thì cũng là lúc Hoàng từ cửa bước vào. Nhưng cô có vẻ vội vàng. Thưa cô, nhà em có việc nên vào trễ ạ. Nhìn người học trò ngoan, ít vi phạm kỷ luật của lớp, cô giáo cười hiền nói cùng Hoàng. Em vào chỗ đi, mai mốt cô được đi trễ nữa. Dạ, em cảm ơn cô, Hoàng chào cô giáo rồi bước đi vào chỗ. Khi bước vào chỗ ngồi của mình, thấy Tịnh đang ngồi kế bên nhưng Hoàng cô hề lên tiếng chào. Lẳng lặng ngồi xuống, mở tập ra và làm như rất chăm chú vào bài giảng. Một lúc sau, trên tay Hoàng nhận được một tờ giấy gấp nhỏ từ bên Tịnh đưa qua. Hoàng chỉ mở ra, liếc nhìn rồi gấp lại cô hề có ý trả lời lại. Tịnh thở nhẹ rồi cô biết phải làm sao, chắc phải đợi giờ ra chơi. Thế nhưng tiết học thứ nhất vừa xong, đang chuẩn bị vào tiết hai. Từ ngoài cửa phòng của lớp học, hai người đi tới và có thể nhìn thấy một trong hai người họ là cô giáo hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng gật đầu chào thầy giáo đang giảng bài trên bục. Gia hiệu xin phép thông báo chút chuyện rồi quay qua nhìn xuống bọn học trò của lớp. Xin mời em học sinh Tô Tịnh mang cặp sách ra đây. Tiếng cô hiệu trưởng vừa dứt, Tịnh đang suy nghĩ cô chú tâm vào việc học nãy giờ. Bị giật mình nhưng rồi cũng đứng dậy, cô thu dọn tập vỡ một cách chậm rãi. Trong bụng đang lo lắng cô biết có chuyện gì, cô biết có liên quan đến cái việc mà từ đêm qua đến giờ cô đang lo cô. Có khi nào cô hiệu trưởng thông báo quyết định cho cô nghỉ cô nữa? Nghĩ đến đây cô liền liếc mắt qua nhìn Hoàng, ánh mắt như muốn hỏi, phải bạn đã nói với cô hiệu trưởng việc của mình cô vậy, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ. Cô có thể lên tiếng lúc này, đành phải mang cặp sách ra ngoài. Thôi thì chuyện gì tới nó sẽ tới thôi. Thế nhưng Tịnh cũng nào biết được, Hoàng cũng đang cô biết chuyện gì xảy ra với cô. Tại sao cô hiệu trưởng trong giờ học lại gọi cô ra và còn phải mang cả cặp sách? Chẳng lẽ việc của cô đã bị nhà trường biết? Phải, hôm qua rất giận cô, anh đã muốn trả thù cô, thế nhưng anh cuối cùng anh biết anh có thể làm tổn thương cô. Hiện nay anh chưa biết mình phải dùng thái độ nào để đối xử với cô nên anh quyết định cô thèm để ý đến cô. Cuối cùng anh cũng cô là một kẻ tiểu nhân để mang chuyện của cô ra nói với nhà trường buộc cô thôi học. Vậy thì làm sao lại có việc cô hiệu trưởng tìm gặp cô? Thật là khó hiểu, Tịnh bước ra cửa, cô đang đứng cùng cô hiệu trưởng và một người nữa. Chỗ đứng của họ khuất đằng sau một bức tường nên trong lớp nhìn ra cô thể thấy gì cả. Khi Tịnh nhìn thấy người đó, cô có một chút khó hiểu thế nhưng cô thắc mắc quá lâu. Người đó đã nhanh chóng trả lời cô muốn hỏi. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Ngoại ở dưới quê đang nhập viện. Anh đến đây rước em về. Mình phải về quê gấp. Ngoại ngoại em sao? Mặc cho cô hiệu trưởng đang đứng đó cùng cả hai. Nhưng trong mắt hai người hiện tại cô còn quan tâm đến người xung quanh. Quân thì cố gắng thông báo cho cô biết tình hình ngoại cô mà tránh cô làm cho cô quá xúc động. Bởi vì điện thoại lúc sáng anh nhận được có vẻ tình hình đã rất nghiêm trọng. Còn Tịnh, nghe anh thông báo như vậy, dù cô biết rõ được tình hình của ngoại lúc này, nhưng từ xưa đến nay, ngoại cô rất ít bệnh. Những lần ông bệnh cũng cô cho cô vào viện thăm vì biết cô thể chịu được cô khí ở bệnh viện. Cô rất sợ không khí chết chóc ở viện, do đó lần này bệnh ngoại chắc chắn rất nghiêm trọng mới gọi cô về gấp như vậy. Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, và cảm thấy lúc này thời gian đang gấp rút, phải nhanh chóng đưa cô về quê, Quân quay sang tỏ thái độ rất lịch sự với cô hiệu trưởng. Em xin phép được xin phép cho Tịnh nghỉ ngày hôm nay ạ, thôi. Cậu cứ đưa em mình đi, nhà trường rất hiểu tình hình hiện giờ của nhà cậu. Dạ, cảm ơn cô đã hiểu. Em xin phép, anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tịnh. Nhìn cô đang rất lo lắng, quên luôn cả việc chào cô hiệu trưởng, nhưng anh cô lên tiếng nào chỉ muốn ủ ấm bàn tay cô bằng bàn tay anh. Và cùng cô đi ra hướng cổng trường, cả hai lên xe hướng thẳng miền ngoại ô chạy, kể từ ngày hôm đó Tịnh cô còn đến trường. Một ngày trôi qua, Hoàng vào trường trông ngóng sẽ gặp được cô, bây giờ anh chỉ muốn gặp cô để biết được tình trạng của cô hiện giờ. Cô biết có chuyện gì mà cô đến trường, nhưng có vẻ như cô phải nghỉ học luôn. Cũng cô phải chuyện của cô bị lộ vì mấy ngày nay trường học cô hề có một thông báo nào nói về nguyên nhân vắng mặt của cô. Hoàng nhiều lần đến trước nhà cô, anh cô dám nhấn chuông vào nhà chỉ lặng lẽ đợi cô trước cổng. Nhưng rất nhiều ngày trôi qua bóng cô một lần cũng cô hề xuất hiện. Lòng anh thầm trách mình đã cô nói rõ với cô vào sáng hôm đó. Cô biết có khi nào cô tự động nghỉ học vì nghỉ anh sẽ nói chuyện của cô ra cho mọi người biết. Nghỉ rồi lại nghỉ, chẳng lẽ cô lại nghĩ anh là người như vậy? Cuối cùng cô tài nào lý giải mọi chuyện, cũng có thể suy nghĩ thêm nữa. Đầu anh đã muốn điên lên mất, bên cạnh Hoàng ngày ngày đến lớp trầm ngâm khó hiểu. Luân cũng vậy, cô thường xuyên đi cạnh Hoàng và quan tâm hỏi anh về chuyện Tịnh. Thầy anh cũng như mình cô có tin tức gì cô cũng chỉ lặng lẽ buồn theo anh. Bởi vì từ lâu cô đã có một tình cảm bí mật với anh. Nhưng cô cũng cô hề muốn làm khó anh. Biết anh quan tâm Tịnh, cô lặng lẽ bên cạnh Tịnh. Tình cảm của cô có từ rất lâu, trước khi Tịnh xuất hiện. Nhưng cô hề ghét Tịnh, vì Luân cũng phần nào nhận ra người Tịnh quan tâm cô phải Hoàng. Tình cảm của Hoàng là đơn phương. Tịnh rất trong sáng trong tình bạn của ba người. Đồng thời Luân cũng biết ơn Tịnh vì thông qua Tịnh cô có thể tiếp xúc làm bạn với Hoàng. Trước đó cô chỉ biết đứng nhìn anh từ xa. Cô thể tới gần được. Cách chương.